Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, thăm, hắn được mau chân đến xem, cái này cần cù dũng cảm nhưng mệnh đồ đa xuyễn tiện nghi muội muội. Suy nghĩ một chút, hắn theo người bán hàng rong đòn gánh bên trong xuất ra 2 cân thịt heo làm. Lại đem rồi 2 nữ cố ý để cho tôn thần cho hồi hương mang tới 1 khối vỡ vải bông. Này mới cất bước hướng nhà cũ đi tới. Vẫn chưa đi đến nhà cũ, tôn thần liền nghe được nãi nãi Tôn Dương Thị chửi bậy. Thường tiền hàng chính là thường tiền hàng. Để cho nàng chém cái củi cũng có thể để cho heo rừng cho đỉnh cái lỗ thủng. Động chưa cho đâm chết đây. Tiêu xài ta tiền nhìn lang chung không nói. Còn muốn người ngày đêm phục dịch. Ta đây là lấy về nhà 2 cái tổ tông nha ta. Không nghĩ đem trong nhà thu xếp lợi lợi tác tác. Quang vây quanh 1 cái thường tiền hàng chuyển gì đó chuyển. Mẹ, hồi hương chính khó chịu lấy. Ta giúp nàng dùng vải khăn xoa một chút. Xem có thể hay không hạ nhiệt một chút. Ngươi lại không cho nàng mua. Chấm ngoặc kép, Vương Thị ủy khuất thanh âm dạ dạ nói. Không cho nàng mua cái gì nha mua. Nói giống như là ta không để ý nàng giống nhau. Chỉ là ngày đó để cho lang chung cho nàng băng bó bên trên thuốc. Liền xài ta nhanh 1 lượng bạc rồi. Nơi nào lại đi làm tiền mua cho nàng đừng dược. Lão nhị ra, bình thường nhìn ngươi là một khó hiểu cả ngày im lặng. Động nói ra mà nói như vậy ghim tâm đây. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Thị bị nàng 1 chiêu cây âu. Mẹ, chúng ta trong nhà thời gian không khó qua. Sẽ không liền điểm này bạc cũng không có chứ. Khoảng thời gian này ta cả ngày tại trấn trên chế tác. Cũng không ít hướng trong nhà lấy tiền. Coi như là hồi hương chính mình giao cho ngươi tiền. Cũng có nhanh 1 lượng bạc đi. Tôn Chu Thanh âm lộ ra nhiều chút bất đắc dĩ. Nếu không, liền cho nàng đi bắt 2 bộ thuốc hạ sốt chứ. Vì sao kêu không ít hướng ra lấy tiền? Lão nhị, bằng ngươi kia tí tẹo bản sự mới kiếm bao nhiêu trong lòng ngươi không có số. Hợp lấy ngươi đem tiền cầm sau khi về nhà. Trong chúng ta người cũng phải không ăn không uống mà cho ngươi tích góp lên. Lão nhị ta hôm nay mới xem như nhìn ra. Ngươi đây là muốn theo ta sinh 2 lòng nha. Có phải hay không cảm thấy lão nương không còn dùng được. Muốn hất ta ra chính mình tách ra khác qua à nha. Ai u lão đầu tử a. Ngươi nhanh mở mắt ra nhìn một chút nha. Này lão nhị là có nàng dâu liền quên mẹ a. Vì 1 cái nàng mang đến con ghẻ. Liền muốn bất kể ta chết sống nha tương đương thua thiệt ta tại hắn bà nương mới vừa vào cửa lúc. Còn tiêu xài tiền cho cái kia chết nha đầu xem bệnh. Tiền này tốn ra nhưng là không có để cho ta được một chút hảo oa tương đương. Tôn Dương Thị vỗ đùi. Liền muốn ngồi dưới đất la lối om xóm. Có thể nhìn đến trong sân 2 ngày này Vương Thị chưa kịp thu thập đầy sân bừa bãi. Đến cùng không có thể ngồi xuống được. Mẹ, ngài như thế nghĩ như vậy. Nhi tử khi nào cũng không có đã nói như vậy nha. Tôn Chu bất đắc dĩ phản bác. Nhưng hắn dứt lời tại Tôn Dương Thị trong lỗ tai. Nhưng thành ngụy biện, còn cần phải nói sao? Trong lòng ngươi tự là như này muốn. Luận càn quấy, Tôn Dương Thị nhận thứ 2. Sẽ không người dám nhận đệ nhất. Nói mình mang về nhà bao nhiêu tiền. Ý này không phải nói ta đều đem tiền cho ngươi buồn bực xuống sao? Ban đầu A thần mẹ hắn bị bệnh uống thuốc không dùng tiền. Ngươi lại thành thân không dùng tiền. Ban đầu cho cái này con ghẻ xem bệnh không dùng tiền. Khắp nơi đều là tiêu tiền địa phương. Ta có thể tồn hạ bao nhiêu tiền ngươi cho ta tính một chút. Quay đầu lại ta thì phải lấy ngươi câu này mang về nhà không ít tiền. Ông trời già ai? Ta đây là đời trước tạo gì đó nghiệt u tương đương. Đừng khóc mẹ. Là nhi tử nói sai. Ta không đi mua thuốc rồi còn không được sao tương đương. Tôn Chu bị nàng nói được đầu cũng không ngẩng lên. Được, chỉ có thể hướng lão nương thỏa hiệp. Tôn Dương Thị nghe lời này 1 cái. Đơn giản đình chỉ khóc giống. Sớm nghĩ như vậy không phải rồi. Còn thế nào cũng phải khí ta 1 trận mới biết rõ mình làm sai. Trong sân nhanh lên cho thu xếp. Nhìn 2 ngày này đều bẩn thành dạng gì đây là. Ta có chút mệt mỏi. Đi ta trong phòng nghỉ 1 lát. lúc ăn cơm lại gọi ta. Tôn Chu chỉ có thể quay đầu thấp giọng an ủi Vương Thị. Trong nhà công việc để ta làm, ngươi lại đi đánh chậu nước, cho hồi hương xoa một chút thân thể, nhìn xem có thể hay không để cho nàng hạ xuống ôn tới. Vương Thị vốn là tại Tôn Chu hướng bà, cầu tha thứ lúc mắt sáng rực lên, lấy nói chuyện cho hắn bao nhiêu sẽ quản chút ít dùng. Nhìn Tôn Chu bị Tôn Dương Thị đắn đo đến xít sao. Trong đôi mắt thần thái trong nháy mắt chôn vùi, sắc mặt như cho tàn. Bà cùng trượng phu đây là dự định muốn buông tha hồi hương rồi phải không? Tôn thần biết rõ dưới tình huống như vậy đi vào chính là mang lại cho bản thân phiền phức. Nhưng là nghe được Vương Thị khóc khẽ, nhưng không nhịn được, tiến lên đẩy cửa ra. Tôn Dương Thị vốn muốn vào nhà lúc nghe được cửa động tĩnh. Quay đầu nhìn đến làm cho mình hận đến nghiến răng nghiến lợi tôn tử. Gân giọng hô, u, người đại lão này bản động có rảnh rỗi lên tới nơi này. Ta tới nhìn một chút hồi hương. Tôn thần một mặt lạnh nhạt. Nãy nãy đây là dự định nghỉ ngơi đây. Chúng ta lao khổ người nơi nào có thể mò được nghỉ ngơi. Cũng không phải là với ngươi giống nhau. Một ngày có thể kiếm 10 lượng bạc. Tôn Dương Thị bĩu môi một cái. Nhìn tôn thần trong tay đồ vật, đến cùng không có mở miệng đuổi đi hắn ra ngoài. Nàng âm dương quái khí tôn thần mới sẽ không đặt tại trong mắt. Ban đầu so với cái này khó nghe gấp trăm lần mà nói mình cũng không phải là không có nghe qua. Cười một tiếng không có tiếp lời. Cất bước đến gần nghe được động tĩnh đi ra Tôn Chu bên cạnh. Những thịt này làm có thể thả một tháng không xấu. Bình thường cho hồi hương nấu chút ít cháo bổ một chút. Còn có này vải vóc, là hai nữ để cho ta cho hồi hương mang tới. Làm cái áo mỏng vừa vặn. Tôn Chu nhận lấy những thứ này. Trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Vừa có tôn thần huynh muội theo hồi hương chung sống hòa hợp vui vẻ yên tâm. Lại có một tia nhi tử có đại bản lĩnh tự hào. Bất quá nhiều nhất, nhưng là cảm thán chính mình không dùng. Để cho từng cái tiếp theo chính mình hài tử. Có bệnh đều không tiền hốt thuốc không nói. Liền khá một chút cơm nước đều không có năng lực cung cấp. Vương Thị chợt xông tới đưa tay đem thịt khô theo Tôn Chu trong tay lấy đi. Ta đây phải đi cho nàng nấu một chén cháo đi. Từ ngày đó bị thương đến bây giờ. Hồi hương còn không có uống một cái đồ đâu. Nếu như không là sợ bà trước ở chính mình trước đem đồ vật lấy đi. Vương Thị sẽ không cấp bách như vậy muốn trước đó cho khuê nữ tận lực tranh thủ. Thật sự là dĩ vãng như vậy kinh nghiệm quá nhiều. Mỗi lần hai nữ đưa tới đồ vật, bất kể là ăn hay là dùng, cuối cùng rơi vào bọn họ mẹ con trên người thật sự là quá ít. Thậm chí ngay cả Tôn Chu cái này con ruột, cũng không có nhiều hơn bọn hắn ra bao nhiêu. Cho nên lần này nàng tình nguyện liều mạng cuối cùng để cho bà đại náo một hồi. Cũng nhất định phải để cho khuê nữ ăn một miếng tốt. Nhìn nàng kia không có tiền đồ dáng vẻ. Hãy cùng 800 năm chưa ăn qua thứ tốt giống như. Cũng không sợ mất mặt. Tôn Dương Thị ở một bên bĩu môi. Cho là mình không biết nàng điểm tiểu tâm tư kia. Chỉ là khinh thường chấp nhặt với nàng thôi. Tôn thần hãy cùng không nghe được nàng nói mà nói giống nhau. Tự ý quay đầu hướng phụ thân hỏi dò. Hồi hương thế nào? Có nặng lắm không? Nàng tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều. Ha ha tương đương, Tôn Chu có chút trái lương tâm hồi đáp. Cũng không thể nói cho nhi tử. Chính mình không có bản sự mua cho nàng dược. Hiện tại nàng còn phát sốt đây chứ. Này không ngăn cản là quan hệ đến chính mình mặt mũi. Quả thực là một điểm tôn nghiêm cũng không có. Hả? Thật sao? Tôn thần biết rõ còn hỏi. Nhưng cũng rõ ràng phụ thân tại sao không hướng mình nhờ giúp đỡ. Nếu như vậy, nàng qua một thời gian ngắn lẽ ra có thể đi ta tiệm kia bên trong hỗ trợ chứ. Không thể nói rõ trợ giúp. Tôn thần chỉ có thể chọn lựa quanh co chính sách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.